đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1010, 20 triệu tuổi, Hàn Vân Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy đại chí cao quy tắc phía dưới, chí phạt thần tôn mang theo Hàn Hoang đi vào tại đây, đây cũng là vạn cổ tuyệt điên ban thưởng, hưởng thụ chí cao quy tắc tẩy lệ. Chí phạt thần tôn cười nói, nghe vậy, Hàn Hoang lộ ra vẻ chờ mong. Chí cao quy tắc hắn đã có chỗ nghe thấy, trong hỗn độn tịnh hội hoàng tôn thiên, đạo chí tôn đại đạo khí vận thần quyền thế nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng. Nhất là hoàng tôn thiên, nhưng không biết tại sao, đột nhiên đã mất đi lực lượng, rơi vào thảm bại. Chí phạt thần tôn bắt đầu điều động chí cao quy tắc chi lực, một đạo quang hồng hạ xuống, rơi trên người Hàn Hoang. Hàn Hoang tắm rửa tại chí cao ánh sáng cầu vồng bên trong, cảm thụ được tự thân pháp lực bắt đầu sôi trào, hết sức thoải mái. Chí phạt thần tôn thì nhìn về phía chí cao quy tắc, trong đó một đạo chí cao quy tắc bắn ra một đạo quang trụ cùng hắn thân thể tương liên. Đây chính là chí cao quy tắc sao? Chí phạt thần tôn âm thầm kích động, thật sâu cảm kích Hàn Tuyệt. Hắn rất thông minh, biết được nếu không có Hàn Tuyệt há có thể đạt được hỗn độn chi chủ ban thưởng. Bây giờ thực sự trở thành thần linh chi thủ, chí phạt thần tôn rất là kích động, hắn cảm thấy mình rốt cục có thể đại triển hoành đồ, đối với hỗn độn kiến thiết hắn có rất nhiều ý nghĩ, hỗn độn thịnh hội chỉ là một trong số đó, tại hắn trong kế hoạch to lớn cũng chỉ là bắt đầu. Tại về sau ngàn năm bên trong hỗn độn thập tuyệt vạn cổ tuyệt điên truyền khắp hỗn độn các ngõ ngách liên đới lấy vạn cường, thiên quân, bách tôn cũng uy chấn một phương, hỗn độn thịnh hội viên mãn thành công để càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu chờ mong lần tiếp theo. Phồn hoa qua đi chính là bình tĩnh, tại trong hỗn độn vô biên vô hạn càng là như vậy. Hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bị đệ cửu hỗn độn trấn áp, tại 100 triệu năm bên trong hỗn độn hẳn là sẽ không xuất hiện để Hàn Tuyệt cảm thấy chuyện phiền phức, do chí phạt thần tôn, trật tự thánh mẫu tại, con cái của hắn, đệ tử thân truyền cũng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hắn có thể an tâm tu luyện, tuế nguyệt như thoi đưa. Hàn Tuyệt sâu trong linh hồn Trung Nguyên giới một mực tại thuế biến, Trung Nguyên chi khí càng ngày càng nhiều, bắt đầu hấp thu Trung Nguyên chi khí tu luyện hỗn độn ma thần cũng càng ngày càng nhiều. Hàn Tuyệt rất chờ mong những này hỗn độn ma thần sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, có thể hay không lột xác thành Trung Nguyên ma thần. Trung Nguyên giới cao hơn Hồng Mông cao hơn hỗn độn, chỉ có Trung Nguyên giới đại thành, Hàn Tuyệt liền có vấn đỉnh mạnh nhất vốn liếng. Thoáng chớp mắt, 500.000 năm đi qua. Quảng cáo, Hàn Tuyệt mở to mắt, bên cạnh Hàn Linh còn tại tu luyện. Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Kết quả bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đúng là mẹ nó nghiêu phê a, Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy thất bại, ngược lại càng thêm chờ mong sáng tạo đạo giả. Đây mới là sáng tạo đạo giả, nhất cảnh chi cách khác nhau một trời một vực, tuyệt không phải tu vi thần thông cùng hết thảy ngoại lực có thể đền bù. Vô luận như thế nào, chỉ có vượt qua cảnh này, mới có thể lẫn nhau xoay cổ tay. Sau đó, Hàn Tuyệt nhìn một chút biểu kiện, 500.000 năm bên trong thật không có ít nhiều khiến hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn tiếp tục đầu nhập trong tu hành. Lần này, hắn dự định bế giải quan, hơn 4 triệu năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra từng hàng chữ, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 20 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, tại hỗn độn mở hồng mông, có thể đạt được một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Người thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển cơ hội. Không có gì lựa chọn tốt, Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Bất chi bất giác hỗn độn thịnh hội đã kết thúc hồi lâu, Hàn Tuyệt có loại phảng phất giống như hôm qua cảm giác. Hắn đứng dậy, đi ra đạo quán, tiến đến bái phòng Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân ba nữ. Một phen hàn huyên về sau, ở chung hơn 10 năm, hắn lại đi tới đạo tràng thứ 2, gặp Ngộ Đạo Kiếm cùng Lệ Diêu. Lần này, hắn quyết định cùng Lệ Diêu sinh con dưỡng cái, vì tạo hóa thiên tuyển khuếch trương ao cơ bản. 20 năm về sau, Hàn Tuyệt cùng Lệ Diêu nhi tử Hàn Vân Cẩn trưởng thành, tại hắn sau khi thành niên, Hàn Tuyệt liền đem hắn đưa song tiên giới, để hắn một mình xông xáo, đây cũng là hắn khát vọng. Hàn Vân Cẩn trời sinh là quan, cũng rất thông minh, đối với vạn sự vạn vật đều tràn ngập hiếu kỳ. Lệ Diêu đối với Hàn Vân Cẩn cũng rất yên tâm, cho là nhi nữ lớn lên liền nên độc lập như là lúc trước nàng đồng dạng. Liên quan tới Hàn Tuyệt sinh hạ con thứ 5 tin tức cũng thông qua vạn giới chiếu ảnh truyền khắp tất cả đệ tử thân truyền trong tay, không ít đệ tử đều đối với Hàn Vân Cẩn sinh ra hiếu kỳ. Mà Hàn Tuyệt bản nhân thì trở lại đạo tràng thứ 3, tiếp tục tu luyện. Hàn Linh sớm đã bị kéo vào vạn giới chiếu ảnh cũng biết việc này. phụ thân, vì sao không đem ngũ đệ mang về nhìn một cái? Hàn Linh hỏi, Hàn Tuyệt nói, hắn đã lớn lên, muốn ra ngoài xông xáo ta liền không mang về tới, miễn cho phiền phức ngươi như muốn gặp hắn, có cơ hội có thể đi ra ngoài. Hàn Linh nghĩ nghĩ, nói, được rồi ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi, ta khoảng cách đại đạo chí thượng đã không xa, hì hì, phụ thân, đến lúc đó chúng ta lại đến luận bàn một chút. Hàn Tuyệt cười cười cũng không nhiều lời, hắn ấn mở bưu kiện xem xét. Đã nhiều năm như vậy, vòng bằng hữu tự nhiên là tích lũy rộng lượng tin tức đối với hắn mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng ở chúng sinh trong mắt lại là đi qua mấy cái thời đại. Hàn Tuyệt không ít đệ tử thân truyền đã một mình đảm đương một phía. Hoàng Tôn Thiên trở thành đại đạo thần linh về sau, mệnh thế lực độc bá nhất phương, kiến thiết thế giới, như là thiên đạo đồng dạng tồn tại. Hàn Hoang bây giờ cũng gia nhập thần phạt, địa vị cao hơn đại đạo thần linh, tu vi cũng đã đạt tới đại đạo chí thượng hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt chú ý tới trong những năm này Lý Đạo Không cực kỳ sinh động, hào hữu của người Lý Đạo Không gặp phải tà túy chẳng lành tập kích x790.003.382, hào hữu của người Lý Đạo Không gặp phải đạo ma tập kích x1980.247393. Quảng cáo, hào hữu của người Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hào hữu của người Hoàng Tôn Thiên gặp phải hào hữu của người Lý Đạo Không tập kích. Con của người Hàn Thác gặp phải hào hữu của người Lý Đạo Không tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ấn mở Lý Đạo Không ảnh chân dung xem xét, phát hiện ra hòa này vậy mà đã chứng được đại đạo chí thượng. Khó lường a, Lý Đạo Không tồn tại đã lâu, sớm đã vượt qua ức tuổi, cho nên không có tư cách tham dự hỗn độn tịnh hội, tư chất của hắn trước kia thiên đạo tính đỉnh tiêm, nhưng ở bây giờ hỗn độn tính không được cái gì, có thể gần nhất ngàn vạn năm bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Tôn Thiên bị Lý Đạo Không khiêu chiến mấy lần, còn nhận qua một lần trọng thương. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, báo mộng cho Lý Đạo Không. Mặc dù Lý Đạo Không đối với hắn hảo cảm còn chưa hạ xuống, nhưng quá lâu không có liên lạc tình cảm cũng không tốt. Mộng cảnh là Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nhìn thấy Lý Đạo Không, người mặc áo trắng, hất lên áo đen, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt tang thương, lông mi lộ ra một cỗ lạnh lùng sát khí. Lý Đạo Không mở mắt nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức kích động lên, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đối với Hàn Tuyệt, hắn một mực rất kính trọng, trừ ân cứu mạng, còn có ơn chi ngộ. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn xông xáo hỗn độn, bởi vì ẩn môn đại hộ pháp thân phận, đạt được rất nhiều chiếu cố, cho dù hắn gia nhập mệnh thế lực, Hàn Tuyệt cũng không có tuyên bố đại hộ pháp phản tông, càng không có ủng hộ đại hộ pháp mới. Hàn Tuyệt cười hỏi, đứng lên đi, những năm này trải qua như thế nào? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.